Chương 4. 909 một chữ tham. Làm việc suốt ngày không đứng đắn, không hướng trên người mình tìm nguyên nhân, kỳ quái tam quái bốn. Ngươi tại sao không nói ngươi học nghệ không tình, đụng một cái đến đại cô nương liền bị soát xuống rồi, cái kia nàng không phải niên kỷ lớn hơn ta đây, một ngũ tư không phục nói. Hai cha con hùng hùng hổ hổ một đường đi xa, một cảnh phong từ phía sau cây chuyển đi ra, lặng lẽ xem xét hai cha con bóng lưng rời đi một chút, sau đó liền đứng ngay tại chỗ, chuyên trở lên tiểu mặt than. Mãi cho đến sau gần nửa canh giờ, một cảnh phong mới chờ đến từ lao ra tử viện trong đi ra tiểu mặt than. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, tiến lên một bước liền ngăn cản đường đi của nàng, ta có lời nói cho ngươi. Ta cùng ngươi trong lúc đó, không có gì đáng nói. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn hắn một chút, lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp thác thân liền từ bên cạnh hắn đi qua. Dừng lại một cảnh phong tức giận đến có chút mặt đỏ tía tai, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sẽ hỏa chuyển tống phù trận? Tiểu mục dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt lạnh như băng híp lại. Mục nhu tuyển nói cho ngươi không quan tâm ai nói cho ta, ngươi chỉ cần nói với ta, là có còn hay không là. Tiểu mục lãnh hừ một tiếng, không chút do dự liền ném cho hắn một cái liếc mắt, không có quan hệ gì với ngươi. Một cảnh phong đầu tiên là giận dữ, sau lại là vui mừng. Tiểu mặt than không có phủ nhận, vậy nói rõ việc này là thực sự. Một cảnh phong không khỏi có chút hưng phấn lên, truyền tống phù trận có nhiều khó được, hắn thân là phù lục thế gia gia chủ. So với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trên chợ đen trăm vạn linh tệ khó cầu hẽ ra truyền tống phù, nữ nhi của hắn thế mà có thế vẽ ra đến điều này, nói rõ cái gì đâu, nói rõ kiểu một nàng có vẽ truyền tống phù phương pháp. Một cảnh phong nghĩ đến đây liền ngăn không được hưng phấn lên, đã biến mất mấy trăm năm truyền tống phù, hắn một cảnh phong nữ nhi thế mà lại họa đây là một cái cỡ nào tin chân phấn lòng người a, phải biết này truyền tống phù vẽ phương pháp, phù lục thế gia thượng hạ sớm đã thất truyền. Hiện hữu truyền tống phụ trận, kia cũng là tiền bối các vị tổ tiên lưu lại, dùng một cái ít một cái, trên thị trường NG căn bản chưa từng lưu thông qua. Một cảnh phong chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu để cho hắn nắm giữ vẽ truyền tống phù phương pháp, liền cảm giác tâm hoa nộ phóng. Nếu là như vậy, hắn không gần như chỉ ở một gia vị có thể tăng lên không ít, đạt được càng nhiều các trưởng lao ủng hộ. Chỉ sợ về sau, không còn có người có thể uy hiếp được vị trí gia chủ của hắn. Mặt khác, bọn họ Mục gia thanh danh một nhất định có thể nâng cao một bước, toàn bộ Mục gia sẽ tại hắn Mục cảnh phong trong tay phát dương quang đại, làm dạng dỡ tổ tông không gì sánh kịp. Tha Mục cảnh phong tựa như đã triển vọng đến Mục gia tương lai, cả người như tắm do xuân bản vui vẻ ra mặt. Kiều kiều, ngươi là ta Mục gia cô nương, chuyện làm tự nhiên là muốn vì Mục gia suy nghĩ. Truyền tống phù vẽ phương pháp, đối ta Mục gia tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu là ngươi nguyện ý ta không nguyện ý. Kiều Mục lãnh băng băng bốn chữ. Phảng phất một thùng nước đá, đem một cảnh phong từ đầu tới đến chân, thấu xương lạnh. Một cảnh phong tại chỗ liền nổi giận vô cùng, nghiêm nghị uống nói, ngươi nói cái gì, ngươi nệ ngã muốn chỉ. Kiều Mục liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp vứt xuống người này, quay người liền hướng Ngọc Lan Uyển đi đến. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, thật đúng là một chút đều không có nói sai. Thật không biết hắn chỗ nào đến như vậy mặt to mặt, thế mà lại cho rằng, Tiểu Kiều đại nhân sẽ đem truyền tống phù vẽ phương pháp nói cho hắn biết. Ha ha, nàng coi như nói cho bên đường mèo mèo cho chó, cu nở dê sẽ không tiện nghi hắn. Bỏ bất tâm đi, suốt ngày lừa mình dối người, cho rằng Tiểu Kiều đại nhân sẽ cùng mẫu thân đồng dạng ủy khúc cầu toàn a, nằm mơ.